Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, chương 2361, ta đi. Muốn xông Hàn Hỏa Lưỡng Cực trận, Lục Ly đương nhiên không dám tùy ý đi xông. Hắn trầm ngâm một lát, theo Thiên Ly Châu bên trong thả ra một cái phong ma thú. Cái này phong ma thú vừa ra tới, cường đại thú uy lập tức đem một vài tu luyện nghỉ ngơi người bừng tỉnh. Mọi người nhìn qua Lục Ly trong mắt có chút mơ hồ. Không biết hắn muốn làm cái gì. Lục Ly khống chế phong ma thú chậm rãi hướng Hàn Băng khu vực đi đến. Tại phong ma thú đạp vào bên trái thần văn lúc, trên mặt đất thần văn lập tức phát sáng lên. Một đạo hàn khí xuất hiện, trong nháy mắt đem phong ma thú cho đông kết. Hiu, Lục Ly thân hình lóe lên đem phong ma thú kéo lại. Nhìn thấy cơ hồ bị đông thành tượng băng phong ma thú, Lục Ly hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đem phong ma thú thu vào, sau đó thả ra U Linh Vương. Phong ma thú chết một cái thiếu một chỉ, chữa thương khôi phục tốc độ còn chậm hơn. U Linh Vương khác biệt, chỉ cần bất tử, lập tức có thể sử dụng U Tuyền Thủy chữa khỏi. Cái này chiến thú, U Linh Vương khí tức quá mạnh. Tất cả mọi người chưa thấy qua. Lần nữa đối Lục Ly lau mắt mà nhìn. Lục Ly không để ý đến bọn hắn, để U Linh Vương hướng hỏa diễm khu vực bay đi. Bất quá tốc độ phi thường chậm, đến hỏa diễm khu vực trên không, phía dưới thần văn quả nhiên phát sáng lên, tiếp lấy từng đạo màu u lam hỏa diễm xuất hiện, thoáng cái quét sạch đi lên bao phủ U Linh Vương. Ngao ngao tương đương, U Linh Vương lớn tiếng thống khổ gào lên, toàn thân đều dấy lên hừng hực liệt hỏa, da lân phiến bắt đầu bốc lên khói xanh. Lục Ly vội vàng khống chế U Linh Vương bay trở về, thu nhập Thiên Ly Châu bên trong. Ông tương đương, sau một lát, Lục Ly lại đem U Linh Vương đem thả ra. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là U Linh Vương trên thân thế mà không có nửa điểm thương thế. Tựa hồ Lục Ly thả ra một cái khác U Linh Vương. Lần này tự liền Doãn Thiên Phạm xem Lục Ly mục quang cũng không giống nhau. Lục Ly tự thân cảnh giới là thấp, nhưng hắn có được cường đại chiến thú a. U Linh Vương đoán chừng miễn cưỡng có thể so sánh tứ kiếp trung kỳ. Giống như Lục Ly có được một nhóm lớn U Linh Vương, kia chiến lực tựu rất khủng bố. Đi, Lục Ly hướng bên trái vung tay lên, U Linh Vương chậm rãi bay đi qua. Bất quá vừa mới đến thần văn chỗ trên không, phía dưới toát ra một đạo hàn khí, U Linh Vương lập tức biến thành băng điêu giáng xuống. Hiu, Lục Ly vọt lên đi qua, giữ chặt U Linh Vương cái đuôi giật trở về thu nhập Thiên Ly Châu bên trong. Hắn sắc mặt cũng biến thành phá lệ khó coi. Thông qua thí nghiệm, nơi này hàn khí cùng hỏa diễm cường độ hắn đều đại khái dài. Khó trách Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Như Đi đều gánh không được. Lục Ly, Doãn Nhược Lan đi tới, ánh mắt lộ ra trưng cầu chi sắc. Lục Ly giải thích nói, nơi này thần văn không cách nào phá giải. Ta suy đoán muốn phá giải, chỉ có cưỡng ép vọt tới kia ba kiện bảo vật nơi đó. Chỉ có cầm xuống bảo vật, mới có thể phá giải thần văn đi ra cái này địa phương. Lư Hải nghe được Lục Ly như có điều suy nghĩ, hắn trầm ngâm thoáng cái nói ra, ta cũng vô năng bất lực, nơi này thần văn quá mạnh, bằng vào ta năng lực căn bản là không có cách giải khai. Thậm chí nhà ta trưởng lão tới cũng có thể là phá giải không ra. Trừ phi nhà ta là tổ tông đích thân đến, cái này không ra được, chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây chết tại cái này quỷ địa phương. Nếu như chúng ta bị nhốt ngàn năm vạn năm, phải làm sao mới ổn đây a? Lục trưởng lão, ngài nghĩ một chút biện pháp a? Chúng ta cũng không muốn bị vây chết ở đây. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Mọi người không nên gấp gáp, bốn phía lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Có thể tới này đều là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Rất nhiều đều là sống an nhàn sung sướng công tử tiểu thư. Các nàng cũng không muốn một mực bị vây chết tại cái này. Không nói vây chết coi như khốn trên vạn năm, đoán chừng rất nhiều người đều muốn điên rồi. Được rồi, đều đừng nói nữa. Doãn Thiên Phạm lạnh giọng quát khẽ đạo. Bốn phía tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Doãn Thiên Phạm quan sát xa xa ba kiện bảo vật. Hỏi, Lục trưởng lão, người xác định cầm tới kia ba kiện bảo vật, liền có thể phá giải thần văn, bảy thành nắm chắc. Lục Ly không có đem lại nói chết. Doãn Thiên Phạm khẽ vuốt cằm. Hắn cắn răng nói ra, ta đi thử một lần đi. Phạm ca, tỉnh táo. Phạm ca không nên vọng động. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, luôn có thể đi ra. Lan tỷ, người khuyên nhủ Phạm ca ca. Người xung quanh lập tức thuyết phục. Doãn Thiên Phạm là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, uy vọng rất cao, vẫn là rất nhiều công tử tiểu thư sùng bái đối tượng. Có mấy cái tiểu thư còn một mực ái mộ hắn. Đều đừng nói nữa, nếu như ta chết rồi, các ngươi liền nghe Nhược Lan cùng Lục trưởng lão. Doãn Thiên Phạm vung tay lên, có loại việc nhân đức không nhường ai khí độ. Hắn chậm rãi hướng bên phải đi đến, lựa chọn xuyên qua biển lửa, bởi vì bên trái một khi bị đông cứng, sợ là nghĩ trở về cũng khó khăn. Ông, trong tay hắn xuất hiện một mảnh màu vàng cổ đồng. Cổ đồng vừa ra tới lập tức tràn ngập ra cổ pháp khí tức cường đại. Xem xét liền là chí bảo, thánh binh mảnh vỡ, vẫn tương đối hoàn chỉnh mảnh vỡ. Lục Ly nhìn lướt qua âm thầm gật đầu. Cái này thánh binh mảnh vỡ có thể phóng thích thần uy, có lẽ có thể ngăn cản hỏa diễm. Doãn Thiên Phạm chậm rãi đi đến. Đi đến thần văn biên giới lập tức thúc giục cổ đồng. Ông tương đương, cổ đồng sáng lên hào quang chói sáng. Đạo đạo màu vàng hào quang theo cổ đồng bên trên phóng xuất ra, đem Doãn Thiên Phạm bao phủ đi vào. Doãn Thiên Phạm tại hào quang bên trong đứng đấy, cảm giác sau lưng của hắn xuất hiện Phật quang, giống như là một tôn vô địch thần chỉ. Hay, hắn quát khẽ một tiếng, hướng thần văn đạp đi, dưới chân thần văn bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh. Từng đạo màu u lam hỏa diễm xông ra, đem Doãn Thiên Phạm bao phủ đi vào, cổ đồng hào quang lập tức một yếu. Bất quá nhưng vẫn là đem Doãn Thiên Phạm bao phủ ở bên trong. Kháng trụ hỏa diễm xâm lấn, lòng của mọi người lập tức nâng lên trong cổ họng. Tự liền Doãn Nhược Lan trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Doãn Thiên Phạm động, lần nữa hướng trước mặt bước ra một bước, làm động tới rất nhiều màu u lam hỏa diễm. Bất quá cổ đồng hào quang vẫn có thể kháng trụ. Doãn Thiên Phạm mặc dù bị hỏa diễm vây quanh, toàn thân làn da đều trở nên đỏ bừng, nhưng nhìn có lẽ còn là có thể chống đỡ được. Phanh phanh phanh tương đương, Doãn Thiên Phạm từng bước một đi đến. Bước chân rất là vững vàng, mọi người thấy hào quang một mực có thể chống đỡ được, toàn bộ đều lộ ra vẻ mừng như điên, giống như thánh binh mảnh vỡ có thể đứng vững hỏa diễm. Kia Doãn Thiên Phạm cầm xuống kia ba kiện bảo vật tựu có hy vọng. Để hắn lui về tới đi. Huyết Linh Nhi tại Doãn Thiên Phạm đi thiên bộ về sau đột nhiên truyền âm nói. Lục Ly nhướng mày, đang chuẩn bị hỏi thăm, đã thấy bên kia đột nhiên toát ra màu trắng hỏa diễm. Doãn Thiên Phạm trong tay cổ đồng hào quang tối sầm lại. Tiếp lấy toàn thân hắn đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Mau lui lại trở về. Lục Ly bạo hống. Doãn Thiên Phạm thống khổ kêu to. Thân thể rút lui mà quay về. Tốc độ đạt tới cực hạn. Thoáng cái lui trở về. Lăn lộn dưới đất. Phạm ta. Ngày Phạm. Mọi người nhất thời toàn bộ kinh hãi. Nhào nhào vây quanh đi qua. Doãn Thiên Phạm mặt ngoài chiến giáp thế mà đều hòa tan. Toàn thân biến thành tiêu thịt. Lăn lộn vài vòng về sau trực tiếp hôn mê đi qua. Thịnh Duệ, nhanh cho hắn phục hồi trở lại hương đan. Doãn Nhược Lan khẽ kêu một tiếng. Doãn Thịnh Duệ đi qua ôm Doãn Thiên Phạm cho hắn phục linh dược. Xác định Doãn Thiên Phạm không có chết đi về sau, mọi người mới như chút được gánh nặng. Ông tương đương, Doãn Thịnh Duệ đem Doãn Thiên Phạm thu nhập không gian thần khí bên trong. Chính mình cũng đi vào cho hắn chữa thương. Toàn trường người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút bối rối không biết như thế nào cho phải. Doãn Nhược Lan đi qua đem cổ đồng cầm lấy, đôi mắt đẹp trở nên ảm đạm, thở dài một hơi, quay đầu nhìn qua Lục Ly hỏi, Lục Ly, thật không có biện pháp sao? Có. Lục Ly bình tĩnh nói một câu, toàn trường người tựa hồ sống lại, toàn bộ mục quang sáng ngời nhìn qua Lục Ly. Doãn Nhược Lan trong mắt đẹp sáng lên, trên mặt lộ ra một tia kỳ vọng hỏi, biện pháp gì? Lục Ly nhếch miệng cười nói, biện pháp chính là ta xuyên qua mảnh này biển lửa, đi lấy xuống kia ba kiện bảo vật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.